Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, như đã hẹn, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân tiếp tục đọc và gửi đến quý thính giả những tình tiết hấp dẫn của bộ tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân của tác giả Văn Tuyền. Mời quý thính giả cùng chú ý đón nghe. Tập 4. Dặn dò đâu đấy, ông thầy tướng Nhân Đức lập tức tìm lối lên huyện. Nhờ có món tiền dầu thuốc, ông đã hỏi rõ căn nguyên. Và sau khi đưa lễ viên cai ngục 20 lạng bạc, ông đã được phép vào lao thăm tử thị. Vì làm một việc phi pháp, nên lính ngục phải dẫn ông vào lối sau, rồi đưa tới cổng kín. Qua đó, chúng đưa ông tới phòng giam tử thị, rồi mở cửa cho vào mà bảo rằng: "Ông liệu có chuyện gì thì nói nhanh nhanh, rồi chúng ta đợi đây lại dẫn ra. Chứ đùng cành càng lâu mà nhỡ quan huyện bắt gặp thì chẳng cứ một mình ông, cả chúng tôi cũng bị tù cả nút." Ông thầy tướng gật đầu và bước vào trong phòng giam. Tên lính ngục khóa chạy cửa ngoài lại, rồi đi ra phía trước mà ngóng xem có ai qua lại không. Từ thị lúc này đương bị cùm, ngồi ở trong góc phòng phía trong. Nàng vì ngồi quen trong tối nên nhận ngay ra ông thầy tướng đã hẹn sẽ tới trước kia. Nàng vui mừng vô hạn, vội hỏi rằng: "Ông đến bây giờ thực là vừa dịp may. Tôi đường lo lắng không hiểu thằng cháu bé ngoài kia có khỏe mạnh không." Ông thầy tướng vội nói để Từ thị yên lòng: "Lúc nãy trước khi vào, tôi đã lại nhà ông cai ngục. Tôi có thấy cháu bé. Cháu ngoan và chịu chơi, không sao hết, bà không phải lo ngại." Lúc này ông thầy tướng cũng đã nhìn rõ Từ thị. Ông bất giác nói rằng: "Chồng xác bà bây giờ lại hắc hãm hơn khi trước nhiều, vì thế mà mắc tai nạn này cũng không lấy gì làm lạ." Từ thị rớt nước mắt mà thưa rằng: "Thưa ông, riêng một thân tôi thì sống ở nhà giam hay ở ngoài cũng không cần gì cho lắm. Tuy rằng danh dự cũng có tổn hại, nhất là thanh danh của cha mẹ tôi khi xưa, song những cái đó cũng chưa đáng quan tâm. Tôi chỉ e rằng con tôi còn nhỏ dại, không có người trông nom mà thôi." Rồi Từ thị lại nói: "Tôi tuy chẳng có tài tiên đoán việc gì hết, song khi gặp tai nạn, tôi cũng nghĩ ngay đến ông. Và tôi tin rằng ông là một bậc cao kiến, hẳn cũng biết rõ mà đến tìm tôi, làm trọn lời hứa xưa. Ai ngờ mà ngày nay tôi được thấy ông. Bây giờ tôi không còn lo sợ gì nữa. Thằng con tôi đã có người trông nom. Bây giờ tôi chỉ cần phải tìm cách cứu vãn danh dự cho tôi, cho chồng tôi, cho họ hàng nhà mà thôi." Ông thầy tướng để ý nhìn Từ thị một lúc rồi nói rằng: "Cứ như con mắt tôi thì tai nạn của bà cũng sắp qua rồi. Chắc thế nào nỗi oan của bà cũng sẽ được giải tỏa. Trốn ngục hình này chẳng qua chỉ là chỗ ngừng chân chốc lát mà thôi." Từ thị gật đầu rồi thở dài mà rằng: "Tôi cũng tin như vậy. Tôi cũng tin rằng không bao lâu nữa nỗi oan tình của tôi mọi người đều trông thấy rõ ràng. Người ta sẽ bảo nhau rằng vợ chàng Văn Định thực là trong sạch, rất xứng đáng làm vợ một người quân tử như chàng." Thầy tướng bỗng nói: "Xin bà hãy nghiêng bên trái cho tôi trông một chút." Sau đó thầy lại lẩm bẩm: "Chà, lạ quá, lạ quá." Từ thị hỏi: "Chẳng hay ông nói lạ cái gì?" Thầy tướng toan nói nhưng ngần ngừ và sau cùng lắc đầu bảo rằng: "Không, không sao, tôi nhận nhầm. Tướng của bà đã thấy hiện hồng sắc, chắc chỉ nay mai là thoát khỏi ngục hình." Từ thị rầu nét mặt, rồi lẩm nhẩm gật đầu mà nói rằng: "Nay mai, có lẽ ông nói đúng." Bên ngoài cửa phòng giam bỗng có tiếng gọi: "Liệu mà dặn dò mọi việc nhanh nhanh lên một chút, thầy đề không khéo chốc nữa xuống qua nhà giam bây giờ." Thầy tướng nói ra: "Vâng, xin cậu thư cho một lát nữa, chúng tôi sẽ xin ra ngay." Rồi thầy tướng quay vào bảo Từ thị: "Thì giờ eo hẹp, chẳng hay bà muốn dặn dò gì thì xin cứ bảo tôi." Từ thị lắc đầu mà rằng: "Không, tôi chỉ có một việc là lo không người trông nom đứa con thơ. Này đã gặp ông là tôi đã được yên lòng. Còn bé cháu tôi ở nhà thì cũng không ngại gì lắm. Xin nhờ ông bảo nó rằng trong chiếc hòm nhỏ của tôi có tiền, nó cứ việc bổ ra mà tiêu. Và nếu thấy lâu tôi vẫn chưa về thì bao nhiêu tiền bạc trong nhà, một phần cho nó, để nó về ở cùng ông ngoại nó. Còn một phần thì xin ông vui lòng thâu nhận. Thầy tướng vội gạt đi mà rằng: điều đó thì bà không ngại. Tôi tuy chẳng giàu có gì, song về sự nuôi nấng của đứa trẻ thơ thì tôi chắc không đến nỗi phải túng thiếu. Tử thị lắc đầu mà rằng: xin ông đừng nói như vậy. Tôi vẫn hiểu rằng công ơn và sự chi phí về đứa con tôi thì nhiều không thể nào mà tính được. Tôi nói xin đưa chỗ cơ nghiệp nhỏ kia của tôi, đó chẳng qua là đưa giúp một món tiền uống nước đi đường đó thôi. Thầy tướng lắc đầu: bà không nên nói vậy. Vả lại công việc đã có gì là nguy biến, nội oan chỉ nay mai giải tỏ. Bà sẽ về nhà, và dù bà có giao đứa bé cho tôi nuôi nấng thì chỗ tiền kia bà cũng cần phải giữ để làm kế sinh nhai chứ. Tử thị nói: đó là tôi nói trước đi vậy mà thôi. À, nhưng suýt nữa tôi quên mất, ông là bậc ân nhân của nhà tôi, mà tôi đến nay cũng vẫn chưa được biết rõ tên họ thực. Thầy tướng mỉm cười mà rằng: tôi là một kẻ sống thừa, vô ích, danh tiếng không có. Như vậy tên tôi bà cũng chẳng cần phải biết và quan tâm đến làm gì. Tử thị nhất định nói rằng: dù sao ông cũng rộng lòng mà cho tôi được biết tên họ. Đó chỉ là tôi mong lúc nào cũng biết nhớ đến người đã thương đến chồng tôi, đến tôi, cứu cả dòng dõi nhà tôi. Bị Tử thị nài nỉ mãi, thầy tướng đành phải nói rằng: tôi chính tên thực là Lý Hùng Chi, song người ta vẫn gọi tôi là Trai Ma Y vì nghề tướng số của tôi. Cũng có kẻ gọi tôi là Lý Cuồng Nhân vì cái tính gàn bướng của tôi. Song nói để bà biết đó thôi, chứ tên thực của tôi cùng với cái sự nghiệp này bây giờ còn nói ra thực chỉ càng thêm hổ thẹn. Lúc này ngoài cửa buồng giam lại có tiếng dục: thầy đề sắp xuống đây bây giờ, thôi ông liệu ra đi. Tử thị không dám giằng dai nữa, đành chỉ quỳ xuống đất trước mặt Hùng Chi mà thưa rằng: Lý ân nhân, xin ân nhân hãy cho tôi được lạy tạ ngài đây mấy lạy. Còn tên tuổi của ân nhân thì dù sống hay chết, bao giờ tôi cũng xin ghi tạc muôn đời. Lý Hùng Chi đỡ Tử thị dậy rồi an ủi mà rằng: xin bà đừng xử như vậy mà tôi không được yên lòng. Vậy bà hãy cứ yên tâm ở đây, tôi ra ngoài sẽ liệu cách mà làm đơn, xin khiếu oan và trình bày mọi nhẽ. May ra quan trên có xét lại cho chăng. Lúc này cửa phòng giam đã mở, tên lính ngục vội vào kéo Hùng Chi ra mà giục rằng: ông nói chuyện lâu quá, thầy đề đã xuống đây kia, ông hãy theo tôi ra ngoài ngay mới được. Nhưng khi Hùng Chi đã ra ngoài thì chúng ta thấy người thầy tướng này lẩm bẩm: quái lạ, mặt Tử thị tuy có thấy hiện hồng sắc, song khóe mắt lại nổi thêm quầng hắc hãm, vậy thì có lành mà có dữ, chẳng hay có việc gì sẽ xảy ra. Hùng Chi nghi ngại thực cũng có lý, vì từ lúc gặp được người nhận trông nom nuôi nấng đứa con thơ thì Tử thị có ý quả quyết mà nói rằng: thôi bây giờ đứa con ta không phải lo nữa, ta chỉ còn phải nghĩ đến danh dự của ta mà thôi. Rồi chúng ta thấy nàng suốt buổi chiều và đêm hôm đó nằm viết một bức thư. Cả ngày hôm sau, khi lần lính đưa cơm vào phòng giam, chỉ thấy nàng ngồi ngẩn người suy nghĩ mà thôi. Bên ngoài, Lý Hùng Chi làm theo đúng lời nói, lập tức nói một câu chuyện như người lân cận, rồi làm một lá đơn khiếu oan cho Tử thị. Trong có nói rõ cả việc tế ban bị thầy địa Lý tầu, để cho ngôi mả phát đế vương, hát bội, vân vân, cùng tế ban thù Tử thị thế nào. Nhưng giữa đêm trừ dịch, trong lúc mà phía ngoài pháo giao thừa nổ rầm ran, thì Tử thị đã sửa soạn xong chiếc dây lụa treo trên song cửa. Nàng ngắm nghía rồi nói rằng: ta sẽ nhờ mi mà gỡ lại danh dự cho cha mẹ và chồng ta. Rồi nàng quỳ xuống đất, vái lại bốn lạy, khóc mà khấn rằng: anh có linh thiêng thì hãy trở về mà dắt hồn em được theo cùng anh. Nhưng trước lúc này, một trống canh, quan huyện Dương Văn Thái ở trong thư phòng cũng đưa ngồi tựa án mà đọc lá đơn khiếu oan của Lý Hùng Chi. Lá đơn đã làm cho quan huyện phải đắn đo nghĩ ngợi. Quan huyện họ Dương là người thanh liêm, những việc trước đây đã cho chúng ta rõ cả. Đêm 30 Tết nay mà quan còn nghĩ xét đơn từ, lại càng tỏ thêm sự mẫn cán biết bao. Trời đã khuya lắm, một vài tràng pháo nghênh xuân đã nổ. Quan huyện thấy mệt mỏi nên đành xếp dọn đơn từ rồi vào màn an nghỉ. trồng canh ở cổng huyện đổ hồi rõng rạc. Quan Sực tỉnh, nhưng vì mệt nên lại nhắm mắt ngủ luôn. Có lẽ quan chỉ mơ màng, nên ngoài cửa phòng quan bỗng thấy có một người bước vào. Đó là một chàng thư sinh điệu bộ nho nhã, cử chỉ lễ độ. Chàng đến trước giường quan huyện họ Dương chắp tay vái chào. Quan huyện ngạc nhiên, vừa toan nói chàng thư sinh đó là ai mà lại đường đột vào phòng riêng của mình như vậy, thì chàng đã thưa rằng: "Bẩm đại nhân, tiểu sinh tên là Văn Định, chính là chồng của tội phạm Từ Thị đây." Quan huyện thần trí mơ màng ngạc nhiên chưa biết nói sao, thì Văn Định nói tiếp: "Tiểu sinh bữa nay mạn phép lại đây, chẳng qua là để minh oan tiện nội. Dẫu biết rằng chứng cứ buộc tội Từ Thị, song xưa kia Liễu Hạ Huệ, quan Vân Trường cũng gặp trường hợp khó khăn mà vẫn giữ được lòng đạo lý. Tiện nội tuy không dám so sánh với những bậc đó, song chính tiểu sinh dám cam đoan rằng tiện nội quả thực là người trinh tiết, và đứa con kia chính thực là con của tiểu sinh." Quan huyện còn thấy Văn Định nói nhiều nữa, song khi tỉnh dậy thì quan chỉ còn nhớ có đến đoạn này mà thôi. Vì thường trong giấc chiêm bao nào mấy ai nhớ được từ đầu đến cuối. Tuy nhiên quan huyện Dương Văn Thái cũng thấy toát mồ hôi, sợ hãi mà nghĩ thầm: "Ta thực không công minh một chút nào hết, suýt nữa thì ta kết án oan người vô tội. Ngày mai đây, ta quyết phải tra xét kỹ lưỡng lại việc này, để cho tỏ nỗi oan khiến của Từ Thị mới được. Nhưng ngày mai thì đã chậm mất rồi." Quan huyện Dương Văn Thái sáng sớm hôm mùng 1 đã nhận được một tin ghê sợ. Từ Thị đêm trước đã tự vẫn trong lao. Định xử trí thì đã chậm, cũng như thầy tướng Lý Hùng Chi khi biết được tin này đã dậm chân mà thở dài: "Ta thực là ngu dốt, đã biết có điểm xấu như vậy mà ta không chịu nghĩ để ngăn ngừa. Thôi, sự thể đã xảy ra như thế này, ta còn ở nán lại đây làm gì nữa cho thêm nhiều chuyện." Hùng Chi lập tức lại nhà viên cai ngục, đưa mấy bao chè biếu rồi nói rằng: "Tôi là chú của Từ Thị, song đi xa từ lâu, nay về thì đã thấy xảy ra tai biến, đứa cháu thơ nhờ được ông bà ra tay nuôi giúp, ở nước đó chúng tôi cảm tạ không cùng." Vợ viên cai ngục: "Cụ bất tất phải nói như vậy, giúp người trong cơn hoạn nạn là bổn phận của chúng tôi. Và lại trông bà Từ Thị, chúng tôi cũng biết ngay là người chân chính bị mắc tiếng oan." Viên cai ngục nói: "Bây giờ bà ấy tự vẫn ở trong ngục để tỏ nỗi oan tình, chắc thế nào quan huyện đây cũng nghĩ lại. Và lại có giấy của người đứng khiếu oan, chắc sao bọn cường hào kia cũng mắc tội nặng." Lý Hùng Chi lắc đầu mà rằng: "Việc đó xin để tùy quan huyện ngài khu xử. Và lại tôi chắc không sớm thì muộn, thế nào những kẻ độc ác ấy cũng mắc lưới trời. Còn như cháu nó đã chết rồi, mà tôi thì công việc phải đi xa, nên bây giờ chỉ xin ông bà giao thằng cháu nhỏ lại cho tôi nuôi nấng. May ra sau này cháu có học hành nối dõi được nhà họ Nguyễn cùng chăng?" Rồi bồng đứa nhỏ về, Hùng Chi chỉ còn xếp soạn giúp công việc nhà Từ Thị cho trong chóng có thể rời bỏ chốn này. Và sau khi dặn dò mọi công việc cho con cháu Từ Thị, Lý Hùng Chi đã đeo khăn gói, chống gậy, bế đứa trẻ thơ lên đường, con đường giang hồ phiêu bạt. Chương 8. Lý Hùng Chi là người giữa đường thấy việc bất bằng, hứng tay nhận việc nuôi con Từ Thị. Hẳn có nhiều người thấy chuyện phải lấy làm ngạc nhiên. Song ở trên đời, có nhiều người trong khi làm việc nhân đức thì thường quên mình mà chỉ nghĩ đến kẻ khác mà thôi. Chúng tôi muốn nhắc ngay đến vị sư ông ở chùa Bối Sơn thuộc tỉnh Sơn Nam, một tay hòa thượng lạ kỳ, cũng có liên can lớn tới đoạn sử này. Chùa Bối Sơn là một ngôi chùa tu sửa lại đã nhiều lần. Trong dãy bia, người ta thấy đề đã nhiều niên hiệu và những vị công đức, trong đó có tên nhiều vị vua chúa tiền triều, cũng đã tốn lắm của lắm công. Một hôm kia, sư cụ ở chùa trụ trì tại đó đã lâu năm, bỗng nhiên không bệnh mà tịch. Trong chùa lại không thấy có sư ông, chỉ có hai người sư bác thì còn trẻ tuổi, và năm sáu chú tiểu nhỏ mà thôi. Vì thế cho nên kỳ mục trong làng chưa biết rằng sẽ giao ngôi chùa đó cho ai giữ. Trong lúc thiếu thốn, người ta hãy tạm giao cho mấy vị sư bác trông coi. Bỗng một buổi sáng kia, hai chỗ trong làng tự nhiên vô cớ mà phát hỏa. Nhiều người đã cho ngay là có kẻ thù hằn, hoặc có bọn bớt lương định đốt nhà hôi của. Nhưng ngay mấy ngày hôm sau, trong làng trâu bò chết theo nhau rất nhiều, rõ là có dịch. Làng xã thấy vậy đã bắt đầu nghi ngờ lo sợ, vì nghĩ ngay đến sự động trong làng. Sau đó lại có mấy anh trai tráng, đường lúc khỏe mạnh, bỗng lên vài ba cơn sốt hoặc vài cơn đau bụng, rồi theo nhau mà về với ông bà ông vải. Thực không còn nghi ngờ gì nữa, làng quả nhiên bị động rồi. Tức khắc ông thủ chỉ cho mọi đi sao, hội họp tất cả nhân viên hàng xã lại để bàn tính mọi cách đối phó. Trong cuộc bàn cãi có ông nói: "Chắc rằng ở miếu Thành Hoàng có kẻ nào đến nghịch ngợm gì đó, nên làng thấy động, bây giờ chỉ nên lo ngay lễ vật đến lễ tạ là yên." Nhưng cũng có ông lại bảo: "Làng động hẳn là vì có tả ma quấy nhiễu, bây giờ cần phải mời ông phù thủy nào thực cao tay về trấn yểm, tự khác làng khỏi lo lắng ngay." Rút cục lại, trong việc huyền bí ông nào cũng có lẽ phải, vì không có một căn cứ nào dùng làm chuẩn đích được. Rồi đó, mỗi người có một phe, bên nào cũng cố cãi cho có lẽ phải. Thành ra cuộc hội bàn hôm ấy chẳng ra đâu vào đâu. Và sau khi có một vài ông gây chuyện suýt đánh nhau thì hội đồng tan. Nhưng ngay ngày hôm sau, trong làng lại có ba bốn người chết nữa, làm cho các cụ hương hào kỳ mục cuống quýt, lại phải lập tức chiêu tập hàng xã ra bàn. Lần này hơn được lần trước, là ai ai cũng biết nhường nhịn nhau chút ít, vì thấy sự nguy hiểm ở ngay trước mặt. Nếu còn rắc rối tranh cãi mãi, thì chưa biết chừng chính ngay mình thiệt mạng. Bởi vậy cho nên sau khi bàn tán, mọi người đều thỏa thuận rằng làng xã sẽ bỏ ra một món tiền công, hợp vào với một món tiền bất thường bổ thu theo số xuất đinh, chia ra làm hai phần, một phần rửa lễ tạ thần, một phần bỏ ra để rước thầy pháp về để lập đàn trấn trạch. Và mọi người nhường như thấy yên lòng hơn trước, vì ai nấy đều biết ngày hôm sau đình làng có cuộc tế trọng thể, và tối hôm sau có lập đàn trà rất to ở cánh đồng thượng. Người ta lại còn náo nức đợi một ông thầy phù thủy, nghe nói đón tận ở Kinh Bắc về. Ông thầy phù thủy cao tay, có thể giữa ban ngày triệu thần về, sai trước mặt mọi người trông thấy. Người ta lại còn mừng rỡ nữa, vì rằng có đàn, có tế, nghĩa là có ăn uống, có phần cỗ, có thịt, có rượu. Những thứ mà dân quê ta, bất cứ ở thời đại nào cũng mong thích. Và người ta dậy sớm để gia đình xem tế, xem ông mệnh bái hôm nay có tế lễ gì không. Các ông kỳ mục kỳ nát sung sướng, quần trùng áo dài, say khướt, nói khoác nói lác, tưởng chừng rằng từ bữa nay trở đi thì trong làng không còn có thể xảy ra việc tai biến nào nữa. Ngoài đồng làng, nhà rạp để lập đàn đã xong xuôi, và thầy phù thủy cao tay đã đến. Người ta càng yên dạ hơn nữa khi nghe thấy thầy khoe khoang hết chữa trùng cho đám này, lại bắt tà cho đám khác. Đầu đầu thầy cũng bắt tà ma hàng phục một cách rất dễ dàng. Nhưng đó chỉ là lời nói ngoài miệng. Sau khi đã cúng tế, đã thiết lập đàn tràng, sau khi đã tiêu của làng mất chẳng phải là ít tiền, ông thủ trì đã thấy ngay sự linh ứng. Nghĩa là ông phải một trận ốm suýt chết, mà thằng trai lớn thì lên một cơn sốt rồi chết đứt. Những kẻ thù của ông thủ trì được nói ra nói vào: "Thần thánh linh thiêng thực, thằng cha ấy đã châm mút vào của dân, nên mới có sự báo ứng nhẫn tiền như vậy." Nhưng rồi người ta không dám bàn tán gì nữa, vì thấy dân làng mỗi ngày càng chết hại thêm lên. Trong làng bỗng nhiên vắng ngắt như có giặc qua vậy. Chưa chập tối thì nhà nào nhà ấy đều đóng cửa kín mít, không dám ra khỏi ngõ nửa bước. Chợ làng cũng thấy thưa thớt đi nhiều, vì những người ở làng bên đồn nhau mà không ai dám đến họp ở chợ làng có động nữa, vì sợ bị vạ lây. Bỗng một buổi chiều kia, trời đã nhá nhem tối, có một nhà sư đã có tuổi, tay trông chiếc gậy trúc, vai đeo chiếc khăn gói màu nâu sẫm, đến gõ cổng chùa Bối Sơn mà xin ngủ nhờ. Xong cổng chùa đóng chặt, sư già đã gọi mãi mà không thấy bóng người ra. Nhà sư đành phải lần qua vào trong xóm, thấy nhà kia có vẻ phong phú, vườn rộng, mái cao, liền lấy đầu gậy gõ vào cổng mà lên tiếng nói rằng: "Nam mô A Di Đà Phật, có ai ở trong ấy, xin mở cửa dùng bần tăng với. Bần tăng ở xa tới đây, không biết trọ ở đâu cả, vì không thấy có hàng quán nào." Trong nhà có tiếng xì xào bàn tán, rồi bỗng nhiên đèn tắt vụt đi. Nhà sư thấy có sự lạ như vậy, lại lên tiếng nói rằng: "Xin thí chủ dầu lòng công đức cho bần tăng ngủ nhờ một đêm, mỗi một đêm thôi, rồi mai đây xin đi sớm." Trong nhà có người bảo nhau: Có lẽ không phải ma quái đâu, nghe rõ tiếng người. Lại có tiếng người run sợ bảo, ai muốn chết thì ra mở cửa, người ta đã bảo đó là yêu quái hiện hình mà. Cứ việc tắt đèn rồi im tiếng, tức khắc nó phải bỏ đi. Nhà sư già ở ngoài nghe rõ câu chuyện vội vàng nói rằng, bẩn tăng chính là người, nào có phải là yêu quái. Vả lại trời vừa sẩm tối, đâu đã là đêm khuya, mà quái nào đã dám hiện ra bây giờ. Xin liệt vị thí chủ cứ thắp đèn sáng lên, soi rõ ràng. Nếu quả thực là người, mở cửa cũng không muộn mà. Tiếng bên trong có người bảo, rõ là tiếng người, chúng ta cứ hãy thắp đèn sáng tỏ lên, rồi cùng ra cả. Nếu mà quái thực thì cũng phải chạy. Rồi đó nhà sư nghe rõ thấy tiếng thổi lửa và tiếng chân nhiều người cầm đèn ra ngoài cổng. Nhòm qua rậu tre, nhà sư thấy có 2-3 người cẩn thận cầm cả gậy tây giáo mác theo, chẳng khác gì đi đón bắt một bọn cướp vậy. Nhà sư bất giác mỉm cười mà nghĩ thầm, kể thì là lạ, làng này tại sao mà chưa tối nhà nào nhà ấy đã đóng cửa ngủ yên, có một nhà còn thức thì lại quá ư cẩn thận đề phòng đến thế này, tất phải duyên cớ chi đây. Bọn người nhà cầm đèn soi ra sát cổng, sau khi nhận rõ sư già thì hỏi rằng, chẳng hay sư già đi đâu mà khuya khoắt như vậy? Vả lại tôi con nhà Phật, sao lại không đến chùa Bối Sơn mà xin ngủ nhờ một tối, chẳng thuận tiện lắm sao? Nhà sư cười mà nói rằng, liệt vị nói 2 chữ khuya khoắt mà bần tăng không hiểu, vì bây giờ trời chưa tối hẳn có gì là khuya. Còn như việc xin trọ ở chùa thì bần tăng đã đến đó, xong gọi mãi mà không thấy ai ở bên trong lên tiếng. Bần tăng chắc hẳn chùa đó bỏ hoang, mà cổng thì đã đóng chặt lại rồi. Vậy xin liệt vị đừng nghi ngại gì hết, mở cổng cho bần tăng vào nghỉ nhờ một đêm. Sáng mai xin đi sớm, không dám lưu luyến phiền nhiễu gì cả. Mấy người bên trong bàn nhau rồi mở cổng để nhà sư vào. Nhưng một người trong bọn nói, chúng tôi thấy nhà chùa đâu dám làm khó khăn, xong nhà chùa hãy đợi đây, để chúng tôi vào thưa với chủ nhân đã. Nhà sư gật đầu mà rằng, bổn phận các bác là phải như vậy, nhà chùa đâu dám nói gì. Một lát sau, chủ nhân theo tên người nhà ra cổng. Nhà sư nhận thấy người mới ra đó vào chạc ngót 40 tuổi, dáng người phúc hậu hiền từ, thì chắp tay mà thưa rằng, chúng tôi qua đây lỡ độ đường mà gọi cửa chùa làng lại không có ai ra mở, nên mới dám vào làm phiền nhiễu ông. Ông Lý Cửu, chủ nhân nhà đó, thấy nhà sư đã có tuổi, tướng mạo lại có vẻ là người đạo đức chân tu, nên cũng vội thưa rằng, sư gia hiểu cho, làng chúng tôi chẳng may mới xảy ra tai biến, nên nhà nào nhà ấy đề phòng, chính vì thế cho nên bọn người nhà mới khó khăn như vậy. Xin sư gia miễn chấp. Rồi ông Lý Cựu gọi thầy tớ châm đèn sáng, mời sư già vào gian giữa. Thầy tớ pha trà xong xuôi, ông Lý Cựu mới hỏi rằng, chẳng hay sư già trụ trì ở chùa nào mà khuya khoắt thế này còn qua đây? Sư già thưa, nguyên tôi trụ trì ở chùa Liên Đường, huyện Lã Khê. Nhận thấy bọn cường hào ở đó không có lòng mộ đạo, dù tôi làm nhiều việc lừa dối lương tâm, tôi không bằng lòng nên mới bỏ mà đi. Ý định tìm đến huyện Lâm Chương, là chỗ trụ trì của người sư hữu. Rồi nhà sư lại hỏi, tôi tuy không hay đi qua đây, nhưng thấy đường xá sạch sẽ, nhà cửa phong quang chủ phú, lẽ nào mà việc tuần phòng trễ này để nỗi luôn luôn xảy ra cướp trộm, mà dân làng phải lo lắng sợ hãi luôn luôn như vậy? Chủ nhân lắc đầu mà thưa rằng, không, làng này việc tuần phòng xưa nay vẫn nổi tiếng là nghiêm mật, song đó chỉ là sức người, có thể ngăn cấm được trộm cướp hoành hành, không thể nào mà giữ được ma quái. Làng tôi bị chấn động chỉ là vì xảy ra thiên tai, người vật chết hại vô kể, nên bây giờ cảnh làng mới tiêu điều hoảng hốt như bây giờ. Nhà sư nghe thầy nói như vậy, lập tức hỏi thêm mọi việc đã xảy ra, rồi có ý suy nghĩ, lầm nhầm gật đầu. Ông Lý Cựu thấy thế vội hỏi, sư già vốn người cao kiến, lịch duyệt, chắc việc này có nhiều ý hay, vậy xin cho biết chúng tôi nên xử trí cách nào? Sư già không trả lời câu hỏi, chỉ nói rằng, hình như vừa rồi chủ nhân nói rằng, những người bị chết thầy đều là bị mắc chứng dịch tả, và nếu không thế thì bị nóng sốt mê man. Ông Lý Cựu gật đầu trả lời, vâng, chỉ có sinh ra hai chứng bệnh ấy mà thôi. Vì thế cho nên chúng tôi mới biết chắc rằng là có thần thánh của phạt hoặc ma quỷ ám ảnh. Nhà sư lại hỏi tiếp. Nhưng có phải rằng thoạt tiên thì châu bò bị toi dịch đã, rồi mới đến người bị chết không? Ông Lý không hiểu rằng tại sao sư già lại hỏi cặn kẽ như vậy, song cũng trả lời. Vâng, trước khi thì trong lúc châu bò chết, người cũng lẻ tẻ bị, nhưng rồi qua khỏi. Sau đó thì người bị chết nhiều hơn loài vật. Rồi ông Lý Cựu lại hỏi. Hẳn sư già có ý kiến gì hay dạy bảo, xin nói cho chúng tôi được biết. Người vốn là bậc tu hành, cứu giúp cho cả làng chúng tôi qua cơn nguy hiểm, thật là đại phúc vậy. Sư già ngẫm nghĩ một lát nói rằng. Hiện giờ tôi cũng đã có chút ý kiến, song chưa dám hấp tấp nói vội. Xin để mai đây, chúng tôi xem địa thế làng, xem rằng có sự gì nghi ngại chăng. Rồi sư già lại mỉm cười mà nói tiếp. Hoặc vì thần Phật trừng phạt, hoặc vì ma quỷ nhũng nhiễu, hoặc nữa vì hướng đình động chạm gì, xem qua một lượt, may ra chúng tôi có biết được chăng? Nếu biết, lại tất nhiên chúng tôi phải mách bảo dân làng để mà tránh nạn. Ông Lý Cựu nghe thấy sư già nói như vậy, thì lập tức chắp tay mà nói rằng. Xin sư già cứ hết sức mà giúp dùm chúng tôi. Một khi tai qua nạn khỏi, chúng tôi thực không dám quên ơn. Làng tôi vốn đã có họp bàn nhiều lượt, đã bằng lòng bổ thu ra một số tiền lớn. Sư già gạt đi mà rằng. Sao chủ nhân lại nói như vậy? Tiền bạc vốn là vật chẳng có thể ứng dụng cho kẻ tu hành. Bần tăng thấy nhân dân ở đây gặp cơn nguy biến thì phải gắng sức tìm cách giúp đỡ, chứ nào có nghĩ đến ân huệ. May mà tìm được phương pháp tránh nạn cho dân, đó chẳng qua cũng là ơn nhờ Phật tổ run rủi cho bần tăng đó thôi. Chắp tay sư già lại nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tổ là bậc chí tôn chí nhân, người không hề có bỏ ai bao giờ. Ông Lý Cựu tuy biết rằng nhà sư này có tài thuật chi không, nhưng cứ xem nhời lẽ dáng điệu thì quả là một nhà chân tu đại độ, chẳng giống như anh thầy pháp nào đó khoe khoang trừ ma trừ quái. Rút cục lại, chỉ biết nhặt tiền bỏ đẫy, rồi sau khi cúng lễ, nhanh nhanh mà cuốn gói bỏ đi. Chính vì thế, ông Lý Cựu thành ra kính trọng nhà sư vô cùng, sai gia nhân sửa soạn căn phòng sang trọng nhất để sư già yên nghỉ. Sáng sớm hôm sau, sư già sau khi tĩnh tọa tụng niệm, xin phép chủ nhân cho người dẫn đi thăm làng, thì ông Lý Cựu vội nói. Trời bây giờ còn sớm lắm, xin hãy mời nhà chùa nán lại, xơi tạm chút gì điểm tâm đã. Chúng tôi đã bảo người nhà đương sửa soạn rồi. Sư già lắc đầu mà nói rằng. Cảm ơn chủ nhân có lòng săn sóc. Song bẩn tăng nghĩ, cứu nạn như cứu hỏa, chẳng nên chậm trễ chút nào. Già dĩ thấy cảnh trong làng âu lo, hoảng hốt. Bẩn tăng còn lòng nào mà ngồi đây ăn uống. Đến ngay như Đức Khổng Tử còn có dạy rằng, người quân tử ở bên cạnh nhà tang ăn không thấy ngon, huống hồ bẩn tăng là kẻ tu hành. Ông Lý Cựu lại nói, sư già không dùng gì thì chúng tôi cũng không dám ép, nhưng xin người hãy thư thả, để chúng tôi cho người nhà lại báo với hương hào làng xã biết. Như vậy thì công việc mới đường hoàng. Tránh phó Lý Đương Thứ sẽ phải đến đây rước người và dẫn đi chỉ dẫn mọi nơi. Như vậy thì mới là phải phép. Nhà sư lắc đầu, xua tay mà nói rằng. Làm việc phúc mà nói lớn cho mọi người cùng biết thì không phải là làm phúc nữa. Vậy xin chủ nhân cứ để yên cho bần tăng được lặng lẽ đi xem xét mọi nơi. Cho một người nhà đi chỉ dẫn đã là quá đủ lắm rồi. Thế là sư già chống gậy theo tên người nhà của ông Lý Cựu đi xem xét khắp làng. Nhà sư vào cả chùa cả đình, ra thăm cả cánh đồng văn chỉ. Rồi bỗng nhà sư hỏi người nhà ông Lý Cựu rằng, làng này đông đúc như thế này, mà sao chúng ta mới thấy có mỗi một chiếc giếng mà thôi? Hay là gần đây có con sông nào nữa, nên làng mới có chỗ mà tắm giặt? Tên người nhà lắc đầu mà thưa rằng, không, tất cả làng đây chỉ có mỗi một chiếc giếng mà thôi, quanh đây lại không có sông ngòi nào nữa. Chính vì thế mà mùa này, làng thiếu nước ăn, nhiều khi phải ăn cả nước ao. Sư già lầm nhầm gật đầu, cùng tên người nhà quay lại xem giếng nước. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, nên chung quanh giếng nước, người đứng lấy nước rất đông. Người nọ tranh người kia rối rít. Tên người nhà chỉ tay mà bảo rằng, trước đây thì sự lấy nước tuy khó khăn, nhưng không đến nỗi tranh giành như bây giờ. Vì trước còn có thể đi gánh nước vào ban đêm. Bây giờ trong làng có động, thì không ai dám ra khỏi ngõ đêm hôm nữa. Vì thế cho nên mới đông quá như thế này. Không những chỉ đông người lấy nước, chung quanh giếng lại còn thấy cả những người tắm giặt nữa. Đây một vài người đập chiếu, kia một vài kẻ mổ cá, rửa rau, cảnh tượng thật là nhộn nhịp. Sư già vẫy tay mà bảo tên người nhà rằng: "Thôi, chúng ta đi về." Tên người nhà hỏi: "Còn miếu hai cô nữa, sư già không ra thăm sao? Ở đó xưa nay người ta vẫn đồn rằng linh thiêng lắm." Nhà sư lắc đầu mà rằng: "Thôi, bất tất phải xem đâu nữa, chúng ta có thể về được rồi." Tên người nhà thấy sư già nói thế thì đoán chắc rằng đã có ý kiến gì, song là phận tôi tớ nên không dám hỏi trước. Khi về tới nhà, ông Lý Cửu đương ngồi với một người khách lạ, vội vàng đứng dậy hỏi rằng: "Thế nào, người có tìm ra phương kế gì cứu giúp dân làng chúng tôi không?" Và ông Lý Cựu lại chỉ người khách lạ ngồi đó mà nói rằng: "Đây là ông tiên chỉ làng tôi. Lúc nãy may quá, vừa dịp ông sang chơi bàn chuyện với tôi. Tôi đã thuật rõ câu chuyện của sư già nói đêm qua." Ông tiên chỉ vội chắp tay, cung kính mà thưa rằng: "Bạch sư cụ, chúng tôi vừa được nghe ông Lý đây thuật lại, mới biết cụ là bậc chân tu đạo đức cao tăng. Xin người rủ lòng thương mà tìm phương kế cứu giúp cho hết thảy mấy ngàn dân đinh trong xã này." Sư già cũng khiêm tốn nói rằng: "Tôi chỉ là một kẻ tu hành, nhân có việc qua đây, thấy dân làng gặp cơn tai biến, nên ý rất muốn tìm cách giúp dân. Song chỉ sợ lòng muốn thì nhiều, mà tài hèn sức kém, phụ lòng trông cậy của dân làng." Ông Lý Cựu hỏi: "Lúc nãy người đi xem xét địa thế trong làng, đã thấy chỗ nào suy xuyển động trệ chưa?" Sư già nói: "Cứ như chỗ tôi xem xét, thì việc làng xảy ra sự chẳng may, chỉ là vì tại cái giếng kia mà thôi." Giật mình, ông Lý Cựu hỏi: "Chắc hẳn là cái giếng ấy đã chặn đứt mất long mạch của làng." Ông tiên chỉ cũng nói: "Thế mà chúng ta không nghĩ ra, tôi bây giờ mới sực nhớ. Khi xưa còn sinh thời ông nội tôi, cụ có nói, cái giếng ở làng ta, thế nào rồi cũng có lần làm cho nhân dân khốn khổ." Sư già toan nói, thì ông Lý Cựu đã lại hỏi: "Thế bây giờ sư già dạy chúng tôi nên xử trí chạy chữa cầu cúng thế nào cho làng yên được?" Nhà sư có ý nghĩ ngợi, giờ lâu mới quả quyết nói rằng: "Kể ra cách chạy chữa thì cũng không có gì là khó khăn cho lắm. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn biết ngoài cái giếng này ra, nếu lòng muốn dùng nước ăn thì lấy ở đâu được nữa?" Tiền chỉ tay trả lời: "Nếu không lấy nước giếng đó, thì chỉ có thể lên giếng làng thượng là gần hơn hết cả." Nhà sư lại hỏi: "Hình như trên làng thượng, dân làng vẫn sống yên ổn, không hề xảy ra việc gì cả." Ông Lý Cựu gật đầu: "Vâng, làng thượng không hề xảy ra việc gì, chỉ có mỗi một làng này. Chính vì thế cho nên chúng tôi mới biết chắc rằng làng có động." Nhà sư quay bảo tiên chỉ: "Tôi đã nghĩ kỹ, muốn tránh tai nạn cho dân làng, bây giờ chỉ có một cách là lấp luôn ngay cái giếng hiện đường lấy nước." Lý Cựu nóng nảy hỏi: "Nhưng dân làng sẽ lấy nước ở đâu mà dùng?" Nhà sư nói: "Trong lúc đầu tiên, hãy chịu đi xa dùng tạm nước giếng ở làng thượng, rồi làng tìm luôn ngay bốn chỗ có mạch, đào luôn ngay bốn chiếc giếng khác. Như vậy thì có thể tin chắc rằng dân làng sẽ không còn phải lo lắng gì nữa." Rồi nhà sư lại quay hỏi thủ chỉ rằng: "Thế nào, công việc như thế sẽ có bị cản trở gì không?" Ông Lý Cựu lắc đầu mà rằng: "Một khi dân làng đã lâm vào cơn nguy khốn như thế này, thì còn có gì gọi là trở ngại được nữa. Thực chẳng khác gì là một bệnh nặng thập tử nhất sinh. Gặp thầy lang hay thì bảo thuốc gì mà chẳng phải cố tìm cho được." Tiên chỉ cũng nói tiếp: "Vả lại cũng không có gì mà dân làng không thể làm được. Vì chính làng cũng vẫn định cho đào thêm mấy cái giếng. Về sau vì nấn ná mãi nên chưa đào. Nhưng tôi chỉ e rằng, việc đào xong bốn chiếc giếng kia thì lâu ngày. Mà nếu dân làng cứ chết hoài theo nhau như mấy hôm trước đây, thì e đến khi đào giếng xong, không có người dùng những giếng ấy nữa." Sư già lắc đầu mà nói rằng: "Ông, các ông chưa hiểu lời tôi nói. Nghĩa là một khi làng cho lớp giếng cũ, lấy nước ở giếng làng thượng về ăn, và bắt đầu khởi công đào bốn chiếc giếng mới, thì là làng đã yên ổn ngay." Sư già ngừng một lát rồi lại nói tiếp: "Vả lại nếu có người thấy dở chứng bệnh gì, thì tôi cũng có mấy môn thuốc, xin kê đơn để lại, cũng có phần công hiệu." Tiên Chỉ nói. Việc gì sư già còn phải kê đơn nữa, người ở lại đây mà trông coi luôn cho chúng tôi mấy hôm. Sư già lắc đầu mà nói rằng, bẩn tăng không dám làm khó dễ điều gì, song tỉnh thực là phải đi ngay, không thể lưu luyến lại được nữa. Không phải bây giờ bẩn tăng mới nói, ngay lúc đầu bẩn tăng cũng đã thưa chuyện cùng ông Lý Cựu đây rồi. Tiên Chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi nói rằng, việc này tôi sẽ đem ra bàn bạc cùng dân làng. Tôi đoán quyết rằng thế nào thì hàng xã cũng không khi nào dám để cho sư già đi ngay. Lý Cựu cũng nói, như lời sư già đã nói chuyện cùng tôi thì mục đích việc đi này cũng không lấy gì làm khẩn cấp cho lắm. Sư già có thể lưu lại giam ba hôm cũng không sao. Vậy xin người hãy ở tạm đây mấy hôm, nghĩ cách cứu giúp dân làng cho đến nơi đến chốn. Đó cũng là việc công đức hiển nhiên vậy. Thầy sư già có ý ngần ngại thì Tiên Chỉ lại nói tiếp luôn, nếu mà người thấy ở đây không tiện thì xin rước người ra chùa, chúng tôi sẽ cho thêm người ra hợp với mấy vị sư bác ở đó hầu hạ. Sư già gật đầu mà rằng, vâng, nếu để cho ra ngoài chùa thì tiện hơn, còn như việc thêm người hầu hạ thì là thừa, vì chúng tôi cùng bọn tôi con nhà Phật nào có cần đến mọi điều phiền phức. Thế là sau khi Tiên Chỉ đem những lời khuyên bảo của nhà sư ra nói cùng làng xã thì ai nấy cùng đều hoan nghênh, lập tức chia việc, người thì mời, người tìm mạch nước, người đốc dân đinh lấp giếng, người sửa soạn chỗ ăn nằm trong chùa cho sạch sẽ để rước sư già ra ở tạm. Sư già tới chùa Bối Sơn thấy phong cảnh tốt đẹp, tháp miếu phong quang thì lầm nhầm gật đầu mà nói rằng, tiếc thay, sư cụ trụ trì trước ở đây tịch sớm, chứ không thì cảnh chùa còn có thể lộng lẫy hơn trước nữa. Và sư già sửa soạn lên lễ Phật, tụng một pho kinh, rồi xuống nhà hậu thụ trai. Sư già thấy dân làng tiếp đãi rất là chu đáo, sang trọng, phải nhờ người về thưa với hội đồng rằng xin giảm miễn đi cho. Và đêm hôm ấy, sư già nằm trong phòng tổ, trằn trọc mãi không thể yên giấc được. Có lẽ một phần cũng là vì lạ giường lạ chiếu, phần nữa thì là vì trong tâm trí nhà sư hẳn có điều gì nghĩ ngợi. Ngoài xong, bóng răng chênh chếch nhòm vào. Nhà sư ngồi xem sách chán, khoác áo đứng dậy, chống gậy trúc mà ra vườn. Bỗng nhà sư thoáng nghe thấy trong một căn buồng nhỏ nhà hậu có tiếng xè xè, rõ ràng là tiếng thuốc phiện reo trên nhĩ tẩu. Tiếp đó có tiếng người nói, giọng cảm tức, bà ngọ cái thằng chọc giả, ở đâu đến đây? Có lẽ nó định tâm đẩy chúng mình ra khỏi mái tam quan này chắc. Tiếng người nữa nói, sư huynh tiêm cho tôi điếu nhỏ chứ, không quen hút mà lúc nãy đến giờ kéo luôn ba điếu rồi, người đã thấy say say. Sư già lẩm bẩm, trốn thuyền trai thành tịch, tam quy ngũ giới nghiêm ngặt, tại sao mà lại có những kẻ ngang tàng như vậy? Bỗng trong phòng có tiếng nói, điều lúc nãy tôi vừa bàn định với sư huynh, chúng ta cùng đồng ý đi chứ. Sư già lắng tai, không thấy người kia trả lời ngay, đoán chừng rằng đương ngẫm nghĩ. Một lát sau có tiếng nói, tôi chỉ e rằng việc này vỡ lở ra thì chúng ta không tránh khỏi vòng hình án được. Tiếng người nói trước cười khà rồi gạt đi mà bảo, sao sư huynh thường nhật vẫn tỏ ra rằng là một người thoát sáo, thế mà bây giờ lại rụt rè như vậy? Và lại như tôi đã nói lúc trước, việc này chúng ta sẽ không sợ liên lụy gì cả. Gần đây miền Vũ Sơn vẫn thường nghe có trộm cướp, nếu trong chùa có xảy ra sự gì thì chắc hẳn là ai nấy cũng phải yên chí rằng đó là thủ đoạn của chúng vậy. Tới đây nhà sư hơi cau mày, vừa toan đứng lại gần căn phòng nhìn vào trong xem là ai vừa nói những câu chuyện lạ lùng ấy, thì bỗng có tiếng bên trong bảo, thuốc vừa hết, để tôi chạy lên trên chùa lấy ngao nữa xuống, chúng ta hút lượt này xong rồi hành động thì vừa. Sư già vội vàng rảo bước đi về phòng mình, trong bụng nghĩ thầm, ta nào có ngờ đâu Phật mà lại có quỷ ở, những kẻ này thực đáng nên trừng trị. Nhưng tiếc thay, Đức Phật vốn hiếu sinh. Rồi sư già thở dài, gấp sách lại, bước ra cửa sổ, liếc nhìn bóng răng đã xế trách non đoài. Bỗng như nảy ra một ý kiến, lập tức lại bên tường lấy chiếc câu đối một xuống. Rồi sư già nhẹ nhàng mang ra, hạ xuống đất bác ngang vào bực cửa, làm thành một chiếc cầu vậy. Rồi sư già trở vào, đóng kín cả hai cánh cửa xong lại, tắt ngọn đèn nhỏ đi, rồi lặng lẽ lên trên giường nằm. Trống cầm canh buồn bã theo nhau hết hồi này đến hồi khác. Sư già hơi thở nhẹ nhàng nằm yên không chút động. nhưng có lẽ chúng ta không ai dám bảo chắc rằng sư già ngủ mệt. Bỗng bên ngoài có tiếng chân đi rón rén, rồi cánh cửa song bỗng tự nhiên hé mở. Hai cái đầu chọc lấp ló lên trên bậu cửa. Vì bên trong tối đen mà bên ngoài còn trăng, nên trông được rõ ràng. Hai cái đầu chọc thoáng nhô lên, rồi lại lẩn mất. Hai cạnh cửa song lại tự nhiên nhẹ nhàng khép lại, rồi có tiếng xì xào. Thằng già ngủ như chết, chúng ta tha hồ mà hành động. Gọi là thần Phật cũng không thể cứu được nó bây giờ. Một người khẽ cười mà bảo nhỏ. Tôi đã nói trước với sư huynh mà, thằng cha ấy thoát tay chúng mình thế nào được. Nhưng chúng ta cũng nên cứ đóng cửa xong, trong buồng càng tối thì nó lại càng ngủ say mệt. Sự thực trong buồng vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, rồi nhường lối cho hai người bước vào. Nói toan bước vào thì đúng hơn, vì hai người đó chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì bỗng rú lên một tiếng nhỏ, và tiếp theo một tiếng huỵch. Trong buồng vẫn lặng lẽ như tờ, bên ngoài lại có tiếng nói nhỏ với nhau hòa lẫn với tiếng xuýt xoa đau đớn. Sư huynh có việc gì không? Tiếng người trả lời. Không can gì, chỉ hơi bị đau thôi. Nhưng không hiểu tại sao mà bỗng nhiên cả sư huynh và tôi cùng bị ngã. Tiếng người kia nói. Lạ thực, không phải rằng có người đẩy mình đánh mình, thế mà bỗng nhiên đương đứng đó, thoáng cái như thấy mình bị nâng bổng lên và bay ra phía ngoài. Tiếng người suy xoa bảo. Đến lúc này mà sư huynh vẫn còn đùa được, bay gì mà lại đập xuống thềm trước. Ấy là may chứ nếu đầu dốc xuống thì còn chi là đời. Tiếng người bàn. Hay là thằng già đã dậy, chúng ta cần phải đề phòng. Còn giáo sư huynh không bị rơi mất đấy chứ? Không, chúng ta hãy cẩn thận ra phía sau, mở cửa xong nhòm vào xem sao. Cánh cửa sổ lại từ từ hé mở, bóng răng tà chênh chếch chiếu vào, nhưng cũng đủ soi rõ căn phòng, cho ta thấy sư già vẫn nằm yên trên tấm phản quang dầu, hơi thở đều hòa, không cục cựa. Hai chiếc đầu chọc trước còn rụt rè, sau đứng hẳn lên, ngó vào trong phòng. Mà trong phòng vẫn yên lặng như thường. Hai người phía ngoài nhìn nhau lắc đầu, tỏ ý không hiểu. Rồi cả hai cùng vòng ra phía trước. Nếu chúng ta nhìn theo có thể trông thấy ở tay mỗi người có lấp loáng ánh con dao phay sắc bén. Rồi chúng ta lại thấy cánh cửa phòng hé mở. Rồi cũng lại như lần trước có tiếng rú lên. Nhưng tiếng rơi huỵch lần này có vẻ mạnh hơn lần trước. Lại có tiếp theo cả tiếng dao leng keng nữa. Nhưng lần này tiếng suýt xoa đã đổi thành ra tiếng rên rỉ. Trong phòng vẫn yên lặng như thường. Mãi một lúc lâu, chúng ta mới thấy sư già trở dậy, cầm chiếc câu đối treo trả vào chỗ cũ, miệng hơi mỉm một nụ cười. Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa sáng thì đã thấy chú Tiểu chạy lên pha nước. Sư già lúc này đã trở dậy, đưa ngồi lần hạt tụng kinh. Một lát sau, sư già vừa tụng xong đứng dậy, toàn lấy chiếc áo cà sa khoác vào rồi lên chùa lễ Phật. Thì phía ngoài, sư bác đẩy cửa bước vào. Sư già tuy trông thấy sư bác có buộc vải như bị thương, nhưng vờ như không biết, chẳng hỏi han gì hết. Có lẽ sư bác thấy thế cũng hơi được yên lòng, vừa dọn dẹp đồ đạc trong phòng, vừa hỏi sư già rằng: Cụ sáng nay dậy sớm, chẳng hay đêm qua người có ngủ yên giấc hay không? Sư già gật đầu trả lời: Cảm ơn sư bác, tôi hôm qua ngủ cũng được yên, có lẽ vì trong người hơi yếu nên ngủ say, mãi vừa rồi mới choàng giờ dậy. Rồi sư già lại hỏi: Chẳng hay đệ nhị sư bá đã thắp đèn hương trên chùa chưa, để cho tôi lên lễ. Sư bác nói: Hôm qua sư huynh tôi đêm dậy bị ngã, sái mất một chân, hiện nằm trong phòng ngang. Tôi vì nghe thấy tiếng sư huynh tôi kêu cứu, vội vã chạy ra, cũng bị va ngay đầu vào chiếc chuông, tưởng chừng vỡ sọ. Sư già lúc này mới ngước mắt nhìn kỹ rồi xin lỗi nói rằng: Chết chưa, đầu sư bác phải buộc vết thương thế kia, mà tôi vô tình không để ý, chắc là đau lắm. Sư bác tạ ơn mà nói rằng: Cảm ơn người có lời hỏi thăm, may mà lại chạm vào đúng trán, nên tuy có hơi đau mà không đến nỗi nguy hiểm, chứ nếu mà chạm vào ngang mắt thì thành người tàn tật suốt đời. Sau đó sư già vừa lên chùa lễ Phật xong thì đã thấy bên ngoài cổng chùa một anh dân đình đầu đội một mâm nặng đi trước ông tiên chỉ và ông chánh tổng. Cả hai vừa thoáng trông thấy sư già đã vội vàng cung kính chắp tay lạy chào. Tên người nhà để chiếc mâm đầy lễ vật cỗ chay lên, rồi cả hai người cùng nói rằng: Nhờ có Dư Già mà làng tôi thoát cơn khủng hoảng. Chúng tôi thực không biết lấy gì mà đền ơn. Dư Già vội vàng gạt đi mà rằng: Nào đã biết chắc đâu rằng những cách tôi bàn có công hiệu, vì mới được có một ngày. Rồi Dư Già lại chỉ mông cỗ chay mà nói tiếp: Nhất là những cái bầy đặt phiền phức này thì tôi lại càng không dám nhận. Vì rằng theo kinh nhà Phật, kẻ tu hành bao giờ cũng không được nghĩ đến mình. Hai vị chức dịch trong làng cùng nói rằng: Tuy nhiên mới qua được một ngày, song chúng tôi đều nhận thấy rằng trong làng chưa hề có xảy ra một việc gì. Trước kia thì chừng nửa ngày đã có một vài đám ma rồi. Rồi Chánh Tổng lại nói rằng: Còn những thức chúng tôi mang đến đây chẳng qua là lẽ thường, bao giờ tiếp khách cũng phải vậy, đâu đã dám kể đến sự đền ân. Tiên Chỉ lại hỏi: Chẳng hay ở tạm chùa đây người có được hầu hạ chu đáo hay không? Sư Già chưa kịp trả lời, nhưng liếc nhìn đã thấy Sư Bác khoanh tay đứng đấy mà dám như chàm đổ. Người chỉ mỉm cười mà nói rằng: Tôi nghĩ thực áy náy vô cùng, vì không những liệt vị hương chức trọng đãi, nhất là các vị tăng nhân trong chùa này lại càng săn sóc hết sức châu đáo hơn nữa. Vì sự thực tôi nào có ân gì. Chương 9. Sư Già mặc dầu từ chối, khiêm nhường, nhưng chức dịch trong làng cũng nhất định ngày hai bữa cỗ chay. Sáng sáng có người đến thỉnh an chu đáo, mà họ càng trọng vọng hơn nữa, vì từ ngày theo kế hoạch của Sư Già thì làng yên tĩnh không thấy xảy thêm ra tai nạn gì nữa. Ai nấy đều thầy cho rằng đó là lòng trời muốn giúp nên mới sai vị hoạt vật tự nhiên ở đâu đến vậy. Sư Già thấy mọi việc đều yên, một buổi sáng kia gia đình làng xin với dân làng cho cáo thoái, nhưng dân làng đâu có nghe như vậy. Một mặt mời Sư Già hãy về chùa tạm nghỉ, rồi có muốn đi thì sáng hôm sau hãy hay. Sư Già không thể chối từ được, đành phải ở lại. Trong bụng nghĩ thầm chắc hẳn đó là vì dân làng nghĩ đến ân mình, định bàn cách mua lễ vật tạ ơn. Sư Già vỡ ưng nán lại, song thầm ý chỉ định chờ cho lúc vắng người sẽ lẻn ra đi. Thi ân không cầu bào, Sư Già thực đã theo đúng cách cư xử của người hiền. Và xế chiều, nhìn quanh không thấy bóng người, Sư Già nhanh nhẹn sửa soạn hành lý gói vào một bọc, toàn lẻn bước ra khỏi cổng chùa, tìm lối mà đi. Nhưng mà tam quan chưa qua khỏi hết, Sư Già đã thấy ông Tiên đi cùng Chánh Tổng, hấp tấp bước đến trước mặt cản lối mà nói rằng: Sư Già, người đi đâu bây giờ? Lẽ nào lại đành bỏ chúng tôi như vậy? Sư Già còn đương lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì Tiên Chỉ đã chỉ tay mà nói rằng: Kinh Phật có nói, lòng từ bi không bao giờ bỏ bọn chúng sinh. Người hãy trông kìa, nam phụ lão ấu trong làng thầy đều ra cả kia, người nỡ lòng nào mà dứt bỏ cho đành. Sư Già tưởng bọn người làng họp nhau ra đó cốt là để tiện đưa mình cho long trọng, nên nói rằng: Hương chức liệt vị từ khi bẩn tăng tới đây đều một lòng săn sóc, bây giờ lúc đi lại tiện đưa như thế này thì lòng kẻ hèn này làm sao cho khỏi thắc mắc. Nghe nói, Tiên Chỉ vội vàng gạt đi mà rằng: Sư Già lầm rồi, chúng tôi cùng bách tính trong làng kéo nhau ra đây, nào có phải rằng là để tiễn đưa, mà chính thực là để lưu giữ Sư Già lại. Sư Già lắc đầu mà rằng: Nếu vậy thì lại càng không thể được lắm, vì chúng tôi ở nán lại đây đã lâu lắm rồi, và lại dù có ở lại chăng nữa thì cũng không được việc gì. Chánh Tổng nói: Chúng tôi chẳng có ý muốn lưu người lại một vài ngày làm chi, nhưng chúng tôi chỉ muốn người ở hẳn lại đây. Theo như lời ông Lý Cựu đã nói thì người hiện nay chưa định trụ trì hẳn ở chùa nào. Vậy chùa Bối Sơn của chúng tôi ở đây hiện nay chưa có người đèn nhang thờ phụng, vậy được Già bằng lòng ở lại thì còn hạnh phúc gì cho dân làng hơn nữa. Sư Già nghe nói có ý ngần ngại, lâu lâu mới nói rằng: Dân làng có lòng yêu lưu giữ, chúng tôi thực cảm kích khôn cùng, song chỉ e rằng việc coi chùa lớn rộng như chùa Bối Sơn này cần phải có một vị đạo hạnh cao siêu. Tôi tài hèn đức bạc, đâu có xứng cái địa vị đó. Thấy Sư Già có ý từ chối, hết thầy dân làng già trẻ bảo nhau đứng vòng quanh vị cao tăng, rồi cùng quỳ cả xuống mà nói rằng: Vị hoạt Phật chưa nỡ lòng bỏ chúng tôi như vậy, nếu người nhất quyết đi thì chúng tôi xin nhất định cùng quỳ nguyên ở đây. Người muốn đi nghĩa là phải dẫm lên chúng tôi, như giống run sâu thì mới đi được. Sư Già nhìn bọn lương dân quỳ san sát ở khắp mặt đất chung quanh mình, cảm động vô cùng, đành giơ tay mà bảo mọi người rằng: Thôi, xin liệt vị hãy đứng cả dậy, kẻo tôi lại tổn thọ mất. Tiên chỉ cũng chờ bọn dân làng Quỳ Yên đó mà nói rằng: Xem đây thì biết rằng dân làng chúng tôi tha thiết giữ Lưu sư già lại như thế nào. Nếu người mà bỏ đi, chỉ e có nhiều kẻ cũng đến bỏ làng mà đi theo người. Sư già không làm thế nào được, đành phải vẫy tay mà bảo mọi người rằng: Thôi, xin liệt vị hãy đứng cả lên. Tôi nhận coi chùa Bối Sơn thế này thực cũng là lớn gan lắm. Chỉ e không giữ được đầy đủ bổn phận thì trước sẽ mang tội với thần Phật, sau là mang lỗi với dân làng. Tiên chỉ thấy sư già đã ưng lời ở lại thì vui vẻ mà nói rằng: Sư già là một bậc cao tăng, chúng tôi đã nhận thấy rõ ràng. Ngày nay được người ưng nhận ở trụ trì lại đây thì thực là dân làng có phúc lớn vậy. Rồi tiên chỉ lại chỉ tay mà bảo bọn dân đương quỳ đó rằng: Vị cao tăng đã bằng lòng ở lại chùa Bối Sơn của chúng ta rồi. Thế là một tiếng reo vang, bọn dân làng thầy đều mừng rỡ như được của vậy. Rồi họ cùng đứng lên, ồ ạt tiến đến, và không ai bảo ai mà bỗng biến thành một cuộc đón rước. Họ kiệu sư già lên, rồi cùng nhau reo hò quay trở vòng quanh làng, và sau cùng thì đưa về chùa. Và sư già đành yên lòng ở chùa Bối Sơn, âu cũng cho đó là việc trời định sẵn. Từ khi có vị cao tăng đến trụ trì thì chùa Bối Sơn rất được người sùng bái đến hoặc viếng cảnh chùa, hoặc khấn bái luôn luôn. Nhưng có một bọn người thấy thế rất nên tức giận, đó chính là bọn hai tên sư bác đội lốt cà sa, giấu một tấm lòng gian ác. Nguyên chúng chỉ muốn cho chùa Bối Sơn thành một nơi hoang vu vắng vẻ, để chúng có thể hoành hành, đổi chùa thành ra một nơi chứa gá cờ bạc. Chùa vốn ở vào một chỗ vắng vẻ, lại rộng rãi, chia ra làm nhiều ngăn, nên bọn sư bác hợp cùng những tên vô lại quanh vùng, hợp lại thành hẳn một sòng bạc lớn. Rồi chúng một mặt cho mời những tay cờ bạc lớn các nơi đến sát phạt nhau, một mặt lập thành một bọn chuyên môn lừa bịp để bóc lột những người khờ dại. Chính vì thế mà từ khi có sư già lại kiếm cách tránh cho làng tai họa thì chúng đã có ý tức giận. Và một đêm trước, chúng ta đã được mục kích chúng thi hành thủ đoạn bạo tàn. Song nhờ có sư già là một người quyền biến, mấy tên ác tăng không làm gì được. Trái lại, chúng lại một phen bị mất vía hoàng hồn. Nhưng sự thực, chúng cũng vẫn chưa hiểu rằng tại sao mà cứ đến cửa phòng thì là bị hất bay ra ngoài, trong khi ấy thì sư già vẫn cứ nằm ngủ yên như thường. Vì thế cho nên mấy hôm sau, chúng không dám hành động gì hết. Phần thì sợ hãi cũng có, phần thì những vết thương chưa khỏi. Một phần thì chúng còn đợi tên Ba Trương đứng đầu bọn côn đồ về bản định. Mấy hôm đó tên Ba Trương có việc đi vắng. Sau đó Ba Trương trở về, hai tên sư bác lập tức cho người gọi lại và kể rõ mọi việc xảy ra cho hắn nghe, rồi sau cùng nói rằng: Chúng tôi ngờ rằng tên sư già đó có thần Phật phù hộ, nên mặc dầu nó ngủ như chết mà vẫn như có người canh gác vậy. Ba Trương cười khà mà bảo rằng: Đời nào lại có xảy ra những chuyện lạ lùng huyền hoặc như vậy? Chắc đêm hôm đó mấy người mê hoảng thế nào? Hai vị sư bác lắc đầu quả quyết nói rằng: Đâu lại có chuyện mơ hồ kỳ quái đến thế. Bác nên nhớ rằng chúng tôi có hai người, chẳng nhẽ cả hai cùng mê hoảng. Và lại một chứng cứ rõ rệt nữa là cả tôi và vị sư huynh đây không lý nào tự nhiên mà lại bay bổng lên trên không như vậy. Hiện những vết thương tỏ chắc những lời nói của chúng tôi. Bà Trường ngẫm nghĩ chưa kịp nói thì một tên sư bác lại nói: Ắt hẳn là có thần Phật phù hộ độ trì tên sư già đó. Hay là số phận của chúng ta đến hồi phải lìa bỏ cảnh chùa này? Bà Trường nói: Chính tôi cũng chưa được gặp tên sư già đó, để thử đợi mấy hôm xem sao. Mặc dầu tôi đã về đây, ngay tối hôm nay chúng ta có thể bắt đầu lại mở dòng luôn. Tôi sẽ đứng trông coi cho mọi việc ổn thỏa, không xảy ra sự gì hết. Thấy hai tên sư bác còn lưỡng lự, Ba Trương mỉm cười, phanh áo, chỉ vào con dao găm dắt ở cạnh sườn mà nói rằng: Vậy ra hai chú tưởng rằng tên sư già đó lại không biết điều khi thấy lưỡi dao này kề liền vào cổ sao? Rồi Ba Trương tắc lưỡi một cái, làm cho ta nghe thấy cũng đủ giận người, tưởng chừng như thấy hơi lạnh của lưỡi dao sắc bén vậy. Thế là ngay từ đêm hôm ấy, bọn Ba Trương lại lập tức cho mời bọn con bạc đến tụ họp ở chùa mà sát phạt nhau. Nhưng từ khi được tin chùa Bối Sơn có vị sư già cao tay đắc đạo về trụ trì, thì có lẽ những con bạc cũng có kẻ ngại ngùng, nên bữa đầu đó chúng ta thấy có ít kẻ đến họp. Chỉ đến những kẻ mấy đêm về trước đã thua cay lắm rồi nên cố gỡ, không còn biết sợ sệt ngại ngùng là gì cả. Nhưng cũng ngay đêm đầu tiên, sư già vốn là người siêng năng cẩn mẫn, và lại cũng đã rõ biết cái mặt trái của mấy tên sư bác. Nên canh khuya, chúng ta thấy sư già trở dậy và nhẹ bước quanh xuống dãy phòng ngang. Lần này sư già không thấy có tiếng người nằm hút thuốc phiện mà bàn cách hại mình, nhưng lại nghe rõ những tiếng thừa lẻ, bán chẵn, những tiếng cân rền đặc biệt của sòng sóc đĩa. Chúng ta thấy sư già cau mặt và rón rén đến cửa phòng mà nhòm vào. Cái cảnh tượng huyên náo ở trong phòng đã làm cho sư già giật mình. Không ngờ rằng bọn sư bác đã biết có mình tới trụ trì mà còn dám công nhiên làm việc trái phép như vậy. Sư già nghĩ bụng, quần này nếu thế thì tệ thực. Trước ta tưởng chúng chỉ đến hút thuốc phiện và cùng lắm là đến lập mưu ám hại ta. Ai ngờ lại còn khốn nạn đến lập dòng bạc ở trong chùa mà toàn bóc lột những người lương thiện. Sư già ghé mắt nhìn một lát rồi lại lẩm bẩm nói rằng, ta nói bóc lột thực là không quá đáng. Vì cuộc đỏ đen thì đâu lại có những cách gian lận bịp người đến thế kia. Bọn này để yên không được nữa rồi. Sư già quả quyết vừa toan đẩy cửa phòng bước vào, nhưng chợt để ý đến phía cổng chùa có một người lực lưỡng đi vào. Người đó vẫn toàn đồ đen, trong tay cầm một con dao nhọn sáng loáng. Chúng ta đã được biết người đó tên là Ba Trương. Sư già lập tức rảo bước, tránh ẩn sau bụi hải đường. Làng tài nghe thấy Ba Trương bước tới cửa phòng thì hắng giọng mà bảo rằng, chú nào ở trong đó? Mở cửa cho ta đây. Sư già thấy sau tiếng đó, một tên sư bác ra mở cửa, vì tên kia còn đương làm hồ lì. Ba Trương vừa bước vào trong phòng thì đã chép miệng mà bảo rằng, không hiểu bọn họ làm sao mà rát như cái thế. Tên sư già thì là cái quái gì mà dám ngăn cản không để cho chúng ta được tự do vui chơi. Thế mà họ cũng sợ không dám đến. Mời mãi thì có người nói, các ông cứ chơi đi mấy hôm, tôi vài bữa nữa còn bận, không đến họp được. Nhưng rồi thế nào tôi cũng sẽ đến. Nhổ mạnh xuống đất, Ba Trương lại nói tiếp, họ bận cái cóc gì, chẳng qua là sợ. Thực là cái, là cái. Quay vào tất cả mọi người có mặt ở đó, Ba Trương lại vỗ vào lưỡi dao sắc bén của mình mà nói rằng, các ngài không ngại gì hết, cứ yên tĩnh mà vui chơi như thường, mọi việc đã có tôi. Tên sư già cứ để mặc ai việc nấy thì không sao, bằng hắn dại dột lôi thôi thì là đã đến ngày hắn về chầu Phật tổ. Sư già nghe nói thế mỉm cười, và không biết nghĩ thế nào, chúng ta thấy vị lão tăng này chống gậy trúc nhẹ nhàng bước trở về tăng phòng. Có lẽ chính sư già cũng sợ cho tính mệnh của mình chăng? Chúng ta không chắc, chỉ biết khi đã về đến phòng, sư già khêu to ngọn đèn, đọc mấy trang sách. Rồi khi gần hết trống canh ba thì sư già đi ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau, lúc sư bác lên vấn an, thì sư già vui vẻ trả lời rằng, đêm qua ta ngủ rất là ngon giấc, thấy công việc trong chùa các người làm ăn cẩn thận ta cũng vui lòng. Nhưng cũng nên xuống tìm cả đệ nhị sư bác lên đây, ta muốn dặn trước mấy lời. Nghe thấy sư già bảo thế, tên sư bác chừng như cũng giật mình. Chúng ta thấy hắn quay dở xuống và lâu lâu mới thấy cả hai người cùng lên. Ý chừng hắn cũng đã bàn tính cùng nhau mọi cách trả lời nếu mà sư già có nói tới hành tung của chúng. Nhưng sư già chỉ ôn tồn bảo cả hai người rằng, lúc nãy ta cũng vừa bảo với đệ nhất sư bác rằng công việc trong chùa coi sóc chu đáo, ta rất lấy làm vui lòng. Nhưng ta cần phải nhắc lại một lần để các người biết rằng trong quy tắc nhà Phật có tam quy ngũ giới mà bọn tôi con nhà Phật cần phải thận trọng, ngăn ngừa lắm mới được. Tới đây sư già ngừng lại mà uống nước. Hai tên sư bác liếc nhìn nhau nhưng cũng không nói. Sư già ngừng một lát rồi lại vui vẻ mà nói tiếp, nhưng tôi cũng biết chắc hai vị đều là những người biết nghĩ mà trọng quy tắc nhà chùa. Tôi nói đây chỉ là nhắc lại mà thôi. Có một điều chúng ta nên để ý là không những về nữ sắc, chúng ta cần phải giới, mà cả yên, đổ, chúng ta cũng nên xa tránh hết sức. Vậy tay sư già lại nói tiếp, tôi cho gọi hai vị lên, chỉ có câu chuyện ấy mà thôi. Mong hai vị lưu tâm cho. Rồi sư già ra hiệu bảo hai người xuống nhà ngang. Hai sư bác nhìn nhau, cùng có một ý nghĩ nhưng cũng chưa dám nói. Sau khi đã ra khỏi hậu phòng, sư bác mới quay bảo đồng bạn rằng, thế nào, sư huynh nghĩ sao? Đệ nhị sư bác có ý ngẫm nghĩ, rồi gật đầu mà bảo rằng, Cứ như ý tôi nghĩ, thì quyết chắc tên sư già này đã có biết rõ cách hành động của chúng ta. Nhưng không hiểu vì sao mà hắn không thẳng lời mà nghiêm trách. Đệ nhất sư bác nói. Tôi cũng không biết nữa. Hay là hắn cũng đã biết rằng trong công việc này có anh Ba Trương, nên hắn chỉ dám đả động bóng thế thôi, chứ không dám nói thẳng ra. Đệ nhị sư bác gật đầu trả lời. Có lẽ thế chăng? Nhưng dù sao chúng ta cũng nên lập tức báo việc này cho anh Ba biết ngay mới được. Quả nhiên một lát sau, hai người tìm Ba Trương đến mà bàn tính công việc và nói rõ những lời dự đoán của mình. Ba Trương vỗ vai đệ nhất sư bác mà nói rằng, đích thị rồi, chứ còn ngờ gì nữa. Chẳng qua là thằng cha già cũng phải vờ vận nói bóng gió như vậy để cho chúng ta coi chừng. Chứ nói toạc ra thì chắc hẳn cũng đã e đến cái mạng già của hắn. Hai tên sư bác cùng hỏi, vậy bây giờ anh Ba định như thế nào? Ba Trương cau mày nghĩ ngợi một lát rồi bỗng nói rằng, hắn nói như vậy nghĩa là hắn cũng đã gờm bọn ta. Như vậy thượng sách là làm cho hắn thực hoảng. Chúng ta lập tức phải tỏ cho hắn biết rằng, nếu biết điều, yên lặng thì không sao, mà nếu nho nhoe sinh chuyện thì lập tức mạng hắn không còn. Như vậy tức khắc công việc lại xong xuôi ngay. Hai tên sư bác thấy Ba Trương quả quyết như vậy thì có ý lo ngại mà nói rằng, anh Ba tính thế nào cho chúng tôi an toàn, không xảy ra sự gì thì mới được. Ba Trương cười gằn mà bảo rằng, hai bác chớ lo, cứ để mặc tôi, đâu sẽ vào đấy ngay. Rồi Ba Trương quả quyết bước vào lối nhà hậu. Hai tên sư bác hoảng hốt giữ lại mà hỏi rằng, chết chưa, anh Ba đi đâu bây giờ? Ba Trương mỉm cười, đi tìm tên sư già, nói thẳng cho hắn biết chứ còn đi đâu nữa. Các bác không lo, người đáng lo hơn hết bây giờ chỉ là tên sư già mà thôi. Rồi Ba Trương rảo bước mà về nhà hậu. Hai tên sư bác không biết làm thế nào, đành chỉ theo sau, rồi ghé mắt nhòm vào trong phòng xem rằng Ba Trương hành động thế nào. Lúc ấy sư già đương lần hạt tụng kinh buổi sớm, người khoanh chân bằng tròn ngồi trên sập, khoác chiếc áo màu nâu rộng, còn mắt lim dim, hình như trí nghĩ để cả vào cõi nát bàn vô tận. Tiếng cửa xịch mở, Ba Trương bước vào. Sư già vẫn lặng lẽ ngồi tụng niệm, bàn tay khô hạn lần lần tràng hạt đều đều. Ba Trương thấy trên án có chiếc nghiên mực, cầm lên rồi dàn mạnh xuống, định làm cho sư già giật mình ngoảnh lại. Nhưng không, con người tu hành nhập định trí óc, nào có còn để ở chốn bụi trần. Hai tên sư bác đứng ngoài mà chống ngực đập thình thình, vì chúng đã thoáng trông thấy Ba Trương cau mặt, tay phải mân mê chui con dao nhọn rát giấu trong tà áo. Có lẽ chúng ta đã từng trông thấy cái dáng điệu gớm ghê ấy, thường vẫn thấy xuất hiện mỗi khi tên côn đồ nộ khí sung lên. Trước mắt đã thấy hiện ra màu máu. Bỗng sư già bỏ chuỗi tràng hạt, mở choàng mắt ra, liếc nhìn Ba Trương bằng một con mắt sâu xa, đầy vẻ thương hại, không lộ chút nào là sợ sệt hay hãi hùng. Rồi nhẹ nhàng, sư già chỉ ghế mà bảo Ba Trương rằng, thí chủ là ai? Ta không cần biết, nhưng cũng là tôi con nhà Phật cả. Vậy ở đây là đất Phật, xin thí chủ cứ tự nhiên. Rồi sư già lại nói tiếp, Mô Phật, xin mời thí chủ ngồi. Ba Trương thấy cái thái độ đó cũng phải ngạc nhiên, nhưng có lẽ thấy cái phút lưỡng lự của mình khó chịu. Ba Trương rút mạnh con dao bén sắc trong lưng mình ra, rồi bỏ mạnh xuống bàn, hất hàm ra hiệu hỏi sư già nhưng không nói. Sư già vẫn điềm tĩnh như thường, ung dung kéo ghế chỉ tay mà nhắc lại câu nói lúc trước. Mô Phật, xin mời thí chủ ngồi. Ba Trương ngồi phịch xuống ghế mỉm cười, có lẽ tự nghĩ, thằng cha này đã hoảng rồi đây. Nhưng bỗng sư già giơ tay ra cầm lấy con dao, sẽ lấy mấy ngón tay mà thử lưỡi xem sắc hay không. Nhưng trong lúc này, Ba Trương như có ý cẩn thận đề phòng. Có lẽ sư già cũng nhận thấy thế nên mỉm cười, đặt con dao xuống bàn mà nói rằng, con dao sắc cầm giận cả tay, thế mới biết cây thủa thiếu thời dũng mãnh của bần tăng không còn có nữa. Và sư già nói tiếp, nhưng cầm những vật này mà đến nói chuyện với bần tăng thì khí thừa, vì bần tăng đứng trước một người trai tráng khỏe mạnh như thí chủ thì có khác chi thân sâu kiến bên cạnh chân voi. Ba Trương có vẻ tự đắc mỉm cười mà nói rằng, nhưng nhiều khi có người thấy mạng mình chỉ treo bằng sợi tóc mà không hiểu biết, nên những trường hợp ấy thì lưỡi dao sắc bén có công hiệu lạ lùng. nhưng nghe lời sư già nói thì cũng đã tỏ là người biết điều. Vậy con dao này cũng không cần dùng đến nữa. Vừa nói, bà Trương vừa nhấc con dao lên mà dắt trà vào thắt lưng. Rồi mỉm cười, bà Trương lại nói: Như vậy nghĩa là chúng ta có thể đồng ý với nhau được. Sư già là người có tuổi, nghĩa là hiểu biết việc đời. Tất nhiên không khi nào lại chuốc lấy sự khó khăn vào thân. Sư già vờ ra bộ ngạc nhiên hỏi rằng: Từ lúc nãy đến giờ, thí chủ nói việc gì bần tăng vẫn không thể hiểu được. Bà Trương bỗng nhiên nộ khí xung lên, quắc mắt đứng dậy, đập bàn mà nói rằng: Sư già nên biết rằng, ta vốn không thích đùa cợt. Nghĩa là nếu mà sư già để yên người nào việc ấy thì không sao. Bằng chẳng phải việc mình mà cũng cứ dúng tay vào làm ngang trái, thì sẽ liệu cái tính mệnh. Sư già vẫn làm ra bộ ngẩn ngơ hỏi rằng: Nhưng trước hết, thí chủ cho tôi biết rõ việc gì, mà việc ấy có can hệ liên lạc gì đến bần tăng không? Bà Trương luống cuống khó biết trả lời thế nào, nhưng cũng đành nói quấy rằng: Nghĩa là có liên lạc mà cũng không liên lạc, song cái đó không can hệ gì. Chỉ có một điều chẳng muốn sư già tò mò theo xét việc của chúng ta làm. Sư già mỉm cười hỏi lại: Bẩn tăng không rõ việc của thí chủ là việc gì, nhưng cứ thấy dáng điệu thí chủ giấu giếm thì đủ biết là một việc chẳng phải là minh bạch gì. Bà Trương cau mặt hỏi: Minh bạch hay không minh bạch, ta không cần sư già bình phẩm. Ta chỉ muốn sư già trụ trì ở trong chùa này thì chỉ biết việc thắp hương niệm Phật. Ngoài ra thì xin chớ có để ý gì đến công việc của người khác hành động trong chùa. Sư già mỉm cười mà nói rằng: Bần tăng trụ trì ở chùa này, công việc tụng kinh gõ mõ đã là bổn phận tất nhiên. Nhưng trông coi trật tự trong chùa này cũng vẫn là trách nhiệm của bần tăng. Như vậy nếu có kẻ nào mà làm những việc phi thường trong chùa, thì lẽ tất bần tăng phải ngăn cản. Bà Trương gật đầu: Ấy chính những việc ấy mà ta chẳng muốn sư già để ý tới. Nói gần nói xa không bằng nói thẳng. Sư già hẳn cũng đã đoán biết từ trước đến nay. Chúng tôi vẫn mượn mấy gian phòng ngay trong chùa để vui chơi. Sư già hỏi: Có lẽ thí chủ muốn nói dùng mấy gian phòng đó để họp chơi quân bài lá bạc. Bà Trương mỉm cười: Sư già nói rất đúng, vì chúng tôi chỉ vui chơi thôi, không có liên lụy gì đến nhà chùa hết. Và lại có hai đường: một là sư già cứ biết riêng việc gõ mõ tụng kinh, một đường thì sư già cứ việc ra tay ngăn cấm. Khác nhau ở chỗ con đường trước thì đưa đến sự sống, mà con đường sau thì đưa đến sự chết. Vậy bây giờ thì người định đi con đường nào? Sư già không hề nghĩ ngợi, điềm nhiên mà bảo rằng: Người ta chết là có số mệnh, người quân tử làm việc gì nào có nghĩ đến sự sống chết. Bần tăng chỉ biết làm theo việc bổn phận, còn ngoài ra có xảy ra gì, bần tăng không dám mà cũng không cần biết đến. Bà Trương đứng dậy, chống hai tay vào cạnh sườn, rồi nhìn thẳng vào mặt sư già mà hỏi: Sư già nhất định thực rồi chứ? Sư già gật đầu: Kẻ tu hành xuất gia đầu Phật, tiền bạc nhà cửa không có gì làm gia sản, chỉ danh dự và lời nói là của riêng mình. Như vậy, một lời của bần tăng nói bao giờ cũng là nhất định. Bà Trương không nói gì nữa, chỉ tắc lưỡi một cái, tỏ vẻ khinh bỉ rồi bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi hẳn, bà Trương còn quay lại mà bảo rằng: Nghĩa là việc làm tùy ý mỗi người. Sư già nhất định ngăn cấm, nhưng chúng ta cũng nhất định họp chơi như thường. Rồi thử xem, sư già làm được những việc gì. Và dứt lời, bà Trương đóng mạnh sầm cánh cửa lại. Bọn hai tên sư bác đứng ngoài nghe ngóng, thấy thái độ cương quyết của nhà sư, lại thấy thái độ tức giận đến cực điểm của bà Trương, thì thầy đều lo sợ, lủi thủi theo hắn mà không dám nói nửa lời. Nhưng về tới nhà ngang, bà Trương bỗng quay lại, cau mặt mà bảo hai tên sư bác rằng: Các chú có biết ta sẽ làm thế nào không? Hai tên sư bác chưa kịp trả lời thì bà Trương đã hằn học mà nói tiếp: Nghĩa là ta sẽ vẫn họp như thường, và lại họp to, họp đông hơn mọi ngày là khác nữa. Và tất cả bọn anh em sẽ cùng họp lại để xem ta đối đãi với tên sư này. Tiền hồ thu được hôm nay, ta không lấy một đồng xu. Được bao nhiêu sẽ cho làm dựa tất cả. Và anh em sẽ được vui say, tha hồ mà cười nữa. Vẫn chưa khỏi tức giận, bà Trương còn lẩm bẩm: Tên giả khốn nạn đã muốn trêu vào tay ba Trương, thì bà Trương sẽ cho biết tay lập tức. Và đúng như lời hứa, bà Trương hôm đó cho hội họp hết thảy bọn anh em lại và dặn bảo phải rất hoạt động để mời khách đến chơi. Với ai chúng cũng nói: bữa nay có mấy người khách ở ra đến chơi, giàu lắm và cũng quýt lắm. Bọn con bạc được cái tin ấy, thầy đều nô nức đến chùa để những mong phen này hót được ít nhiều của thiên hạ về làm giàu làm có. Thầy những điều dự định thầy đều như ý muốn. Bà Trương vui vẻ xoa tay mà bảo hai tên sư bác rằng: ta đã biết ngay mà, sư già đã muốn trêu vào tay ta thì ta cũng sẽ cho biết tay ngay. Mà rồi đây, hắn sẽ được nhớ muôn đời cho đến kiếp sau. Rồi thấy bọn đàn em họp đông đủ, bà Trương quay bảo bọn hai tên sư bác rằng: nếu đợi tan đám bạc đêm nay thì không khéo mà rồi đến sáng. Vậy ngay bây giờ, hai chú hãy liệu ứng tiền ra mà làm mấy mâm rượu để tất cả anh em ăn uống. Sau sẽ tính tiền hồ và trả lại các chú sau. Hai tên sư bác vâng lời, chúng lại còn vui vẻ nữa. Vì mỗi một lần như thế, chúng ăn bớt cũng được khá nhiều tiền. Rồi mấy mâm rượu làm xong, bà Trương họp tất cả bọn anh em đến ngót 30 người mà bảo rằng: đêm nay anh em hãy vui vẻ mà uống rượu, không ngại ngùng gì cả. Vì từ nay ngôi chùa này chúng ta muốn hành động thế nào cũng được. Một tên đàn em hỏi: vậy ra anh ba đã điều đình xong với sư già, hắn để cho chúng ta được toàn quyền hành động. Bà Trương cười khà mà trả lời: nếu thế thì ta vẫn còn phải nể hắn. Đằng này sư già đã nói, việc ai nấy làm, việc chúng ta cứ chơi, việc hắn ngăn cản cứ ngăn cản. Như vậy nghĩa là chúng ta cứ việc mà hoành hành, không cần phải nể nang gì hết. Thử xem hắn ngăn cản cách nào. Một tên nữa nói: thằng sư già ấy thực là ngu ngốc, nói như thế có khác gì tự mua cái chết vào mình. Bà Trương mỉm cười tự đắc: các anh em không cần nghĩ ngợi chi hết, bây giờ hãy uống rượu cho say đi. Bọn đàn em lại tân nhiên tầng bốc: phải, thằng già đó mà trêu vào tay anh ba thì sống sao được. Nhưng chỉ e nó đã có mưu kế gì chăng? Bà Trương phanh ngực, ngông nghênh nói rằng: mưu mẹo gì ta chấp hết. Có một điều anh em không phải lo ngại gì hết cả. Bây giờ anh em cứ vui vẻ mà dùng mấy chén rượu của ta đãi anh em đêm nay. Bọn đàn em được lời của bà Trương, vui vẻ vô cùng, lập tức bảo nhau ngồi quây vào mấy mâm rượu, rồi cùng nhau nâng cốc. Bà Trương uống một tuần rượu, rồi lại vẫn qua lại chỗ đánh bạc, muốn để cho mọi người yên lòng mà sát phạt nhau. Nhưng chúng ta hẳn ai cũng phải hỏi, lúc này thì sư già đâu? Chắc không một ai tin rằng con người cương quyết như vậy mà lại chịu nhụt trước những lời dọa nạt của bà Trương. Nhưng nếu các bạn thử liếc mắt vào trong phòng của sư già thì sẽ thấy người vẫn bình tĩnh như thường, xem sách dưới ánh ngọn nến bạch lạp, tưởng chừng như không biết quanh mình có xảy ra những việc gì cả vậy. Bên ngoài, trống canh vẫn thong thả điểm. Từ canh 1 đến canh 2, thỉnh thoảng điểm vào một hồi chó cắn gian, sủa bọn người câu ban đêm, rồi đến canh 3. Sư già gập sách lại, rồi lắng tai nghe. Có lẽ người cũng thấy tiếng mấy đồng tiền lóc xóc trong bát, hoặc là những tiếng bô bô cười nói của bọn đàn em ba Trương. Lúc này dựa vào lời ra không còn e ngại gì ai nữa. Chúng tưởng chừng lúc này ngôi chùa Bối Sơn là của riêng, nhà riêng chúng vậy. Sư già hơi cau mặt, dáng chừng một ý nghĩ vừa thoáng qua. Sư già lại mỉm cười, nụ cười danh mãnh. Rồi sư già khoác áo ngoài, cầm chiếc gậy trúc, một tay xách chiếc đèn lồng vừa mới thắp lên mà đi về phía nhà ngang. Sư già càng tiến đến thì những tiếng cười nói, cãi lẫy lại càng thấy thêm to. Sư già không lộ một chút gì là tức giận, vẫn thong thả bước lên. Và sư già đã tới trước cửa phòng ngang. Đó là ba gian buồng phá thông làm một khác với mấy đêm trước. Lần này mọi cửa đều mở rộng để lộ ra một ánh sáng đàng hoàng. Có lẽ bọn ba Trương không còn biết sợ hãi chút gì nữa. Sư già tới trước cửa buồng thì thấy bọn con bạc đương dán mắt vào bát tiền đương sóc. Thấy một tên sư bác ngồi làm hồ lì, một tên khác thì đương kiểm bạc. Có lẽ tên này đương đếm tiền hồ. Bà Trương thì đương nằm dài trên một tấm phản rộng, chung quanh là bọn đàn em, cùng xúm nhau lại mà hút thuốc phiện. Tên sư bác đương đếm tiền, trông thấy sư già đầu tiên. Hắn sợ hãi, vội vàng đứng dậy, buột miệng kêu: thôi chết rồi. Thế là tiếng xóc tiền bỗng nhiên im bặt. Bọn con bạc kẻ thì vội vơ tiền về, kẻ thì hai tay ôm khư khư giữ lấy chiếc ruột tượng đầy bạc của mình. Nhưng bà Trương là người trấn tĩnh được trước nhất. Hắn nhảy thoát xuống đất, rồi tiến đến trước mặt sư già mà hỏi rằng: "Cái gì đây tên chọc già?" Sư già một tay vẫn chống gậy trúc, một tay giơ đèn lồng lên cao. Ánh đèn soi vào mặt con người đạo mạo, đầy những nét răn, trông càng thêm lẫm liệt, rồi mỉm cười mà bảo rằng: "À, hai vị sư bác ngoài việc gõ mõ tụng kinh, lại còn biết cả việc đếm tiền thu hồ nữa sao?" Hai tên sư bác luống cuống, chưa biết trả lời làm sao, thì bà Trương đã đỡ lời, gạt đi mà bảo rằng: "Mi muốn nói gì thì nói chuyện với ta, các người ấy không biết gì hết." Sư già mỉm cười gật đầu: "Bà Trương, rồi ta sẽ có lời nói chuyện với ngươi. Bây giờ ta hãy muốn rằng hai tên sư bác kia ra khỏi ngay chùa này, kẻo mà làm bẩn đất Phật." Một tên sư bác thấy bà Trương cũng gắng làm bộ cứng, sấn sổ đến trước mắt sư già mà bảo rằng: "Tên chọc già, mi ở đâu lại đây? Chớ có hống hách rằng, nên nhớ rằng chùa này ta đến trụ trì đã từ lâu, dù sao mi cũng đến mấy bữa nay." Sư già cau mặt chỉ tay bảo: "Ta thương lũ mi như kẻ điên rồ, quên bổn phận mình, không biết lẽ Phật. Ta nói với mi bây giờ cũng bằng thừa." Bà Trương chỉ bọn đàn em, lúc đó cũng đứng rúng quanh ở phía sau mà nói rằng: "Tên chọc già bảo kẻ khác điên cuồng, nhưng lại không biết chính mình điên cuồng. Hắn có biết đâu rằng đêm nay là đêm cuối cùng của hắn ở chùa Bối Sơn này." Sư già nhìn thẳng vào mặt bà Trương mà hỏi: "Ta tưởng rằng người có quyền đuổi ta không phải là mi cơ đó." Bà Trương ha ha cười lớn rồi hỏi lại rằng: "Tên chọc già này thực là ngu xuẩn. Mi tưởng rằng ta đuổi mi sao? Nhưng đuổi mi đi đâu? Họa là đuổi về Diêm La để mà tụng kinh cho bọn quỷ sứ nghe." Nói dứt lời, bà Trương rút phát con dao nhọn trong lưng ra mà chỉ vào mặt sư già quát bảo: "Ta truyền cho mi một lần nữa, hãy lập tức ra khỏi chùa này. Bằng không thì hễ mặt trời mà mọc thì nghĩa là ngươi chỉ còn là một thây ma." Sư già gật đầu: "Vậy bây giờ ta mới biết rằng mạng người đổi kiếp dễ dàng như thế cơ đó. Song không sao, cũng là một việc hay. Nhưng ta muốn biết mi làm cách nào mà hóa kiếp cho ta." Bà Trương chưa nói thì một tên đàn em đã sấn sổ ra phía trước mà chỉ mặt sư già nói rằng: "Anh bà bất tất phải nói nhiều lời với thằng chọc, để nguyên em cho nó biết thế nào là lẽ phải." Rồi mạnh tay, hắn giật phát ngay lấy chiếc đèn lồng của sư già và ném xuống đất. Sư già vẫn bình tĩnh như thường, sắc mặt không hề thay đổi. Tên kia thấy thế vừa toan giơ tay giật nốt cả chiếc gậy trúc, thì sư già nhẹ tay gạt một chiếc. Cái gạt nhẹ nhàng như không, thế mà cũng đủ làm cho tên vô lại kia bắn ra xa mấy thước. Bà Trương thấy thế cũng hơi giật mình, vội vàng nhảy lùi lại một bước, giơ lưỡi dao ra mà nói: "Mi không sợ chết thì hãy vào đây." Nhưng sư già vẫn chống gậy trúc đứng im mà nói rằng: "Ta theo lẽ Phật, bao giờ cũng tha thứ cho mọi người. Ta có muốn trừng phạt bọn mi làm chi cơ chứ?" Nhưng bà Trương không thể chịu được nữa, đã vung dao mà xông vào. Sư già bỗng giơ tay, ra hiệu bảo ngừng mà nói rằng: "Ta còn đương dở xem mấy trang sách, không muốn mất phí thì giờ. Vậy trong lũ các ngươi, kẻ nào muốn biết rằng sự dọa nạt đối với ta không ích gì thì cùng vào cả một thể." Tên vô lại bị ngã lúc nãy tức giận quá, hô đồng bạn mà nói rằng: "Anh em đâu, còn đợi gì nữa, xông cả vào mà trói nó lại, vất nó xuống sông." Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Chính vì thế cho nên bọn vô lại 5-6 đứa ồ ạt toàn xông vào. Nhưng thoáng cái, sư già chỉ chuyển động một cánh tay mà 3-4 anh đã ngã quay ra xa lắc. Bà Trương như một con thú dữ hô bọn đàn em: "Anh em, vào tất cả, thử xem có giết nổi thằng chọc già này hay không." Rồi bà Trương tiến lên đầu, ham hở vùng dao, toàn đâm thẳng vào ngực sư già. Bọn đàn em của bà Trương thấy hắn xông lên đầu, cũng ồ ạt ùa theo. Nhanh như cắt, sư già đã nhảy vụt ra ngoài mấy bước và vung chiếc gậy trúc lên. Dưới bóng răng tà, chiếc gậy vung tròn, quay tít, bao bọc quanh thân nhà sư, tưởng chừng như không thể có gì lọt vào tới gần được. Nhà sư tiến thoái thần tình thế nào mà từ bà Trương cho đến bọn đàn em, chúng cứ túm tụm vướng vít vào với nhau. một người giơ gậy lên toan đánh thì lại vướng phải đồng bạn líu tíu ở trước mặt. Thành ra đông người mà chỉ quẩn chân và đánh nhầm, tranh lẫn đoàn nhau mà thôi. Bỗng sư giả quát. Này một tên! Thế là chiếc chân vừa cất, một tên đàn em của ba chương đã bị đá ngã bắn ra xa, ôm chân nằm đó. Lại một tiếng nữa. Này tên nữa! Và tên thứ hai theo số phận tên thứ nhất. Đến tiếng quát thứ ba thì ba chương cũng bị đá bắn ra, va đầu vào thềm gạch tường chết. Dao bắn đi một nơi, khăn bắn đi một ngả. Thế là chẳng ai bảo ai, bọn đàn em ba chương và hắn rùng bỏ chạy, tản nát mỗi người một nơi. Và chỉ trong chốc lát, giữa ba gian nhà trống, còn đứng lại mỗi một mình sư già, chiếc gậy trúc trên tay. Sư già nhìn theo mỉm cười. Và điềm tĩnh, người bước trở về nhà hậu, ung dung như vừa rồi không thấy xảy ra việc gì hết. Qua dãy hành lang, ta thấy bóng sư già in bóng trên vách phấn, con người gầy gò khô hạc, lom khom chống gậy trúc. Nào có ai ngờ đâu, vừa rồi đã hạ bọn côn đồ ngót 30 tên một cách quá dễ dàng. Về tới phòng, sư già khêu sáng ngọn đèn lên ung dung ngồi đọc sách. Nhờ có ánh lửa hồng, chúng ta bây giờ mới nhận thấy cặp mắt nhà sư sáng quắc, liếc nhanh như chớp nhoáng, đôi khi ngừng xem, đắm đuối nhìn vào ngọn đèn, y như cố tưởng tượng lại bao nhiêu hình ảnh của thời quá vãng xưa kia. Bỗng phía ngoài có tiếng rên rỉ gì đưa vào. Sư già lắng tai nghe, rồi vụt đứng dậy, cầm lấy chiếc gậy trúc, đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh trăng lờ mờ không đủ soi rõ mọi cảnh vật. Sư già đành cất tiếng hỏi. Ai đó? Tiếng người vừa rên vừa trả lời. Bạch sư già, tôi bị thương nặng nơi chân không đi được, mà bọn đàn em vì sợ hãi quá bỏ lại, không cõng đi. Xin người xin phước cứu tôi. Sư già đã nhận ra tiếng ba chương. Lập tức sư già bước trở vào phòng, cầm ngọn đèn ra. Một tay che gió liếc tìm ba chương, thì thấy hắn nằm co quắp ở cạnh bụi đinh lăng. Thì ra sau khi bị bọn đồng đảng bỏ lại, chúng chỉ biết chạy thoát lấy một mình. Thì ba chương cố gượng mà chạy theo, song vì chân bị sai khớp xương nên đau quá ngã khuỵu ngất đi. Một lát nhờ có khí lạnh đêm khuya, ba chương tỉnh dậy, thấy khát nước nên cố gắng bỏ trở lại phía nhà hậu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Tiếng Sấm Bạch Vân. Hãy cùng chờ đón nghe những tình tiết hấp dẫn tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.